Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 313, nghiệm chứng cùng trong hiện thực thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ lấy cái này tồn tại ở thép hợp kim trên bảng lỗ thùng tiên nhân cầu bên trên phía trên gai nhọn. Nếu bàn về độ cứng, so với khối này từ hiện đại công nghệ cao đúc tạo nên thép hợp kim tấm đến, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, nhưng là tại vô linh chi lực gia trì phía dưới tiên nhân cầu mộc linh, lại rất nhẹ nhàng dùng nó trong tay gai nhọn tại khối này độ cứng cao thép hợp kim trên bảng, xuyên qua ra một cái lỗ thùng đến. Nếu như đổi lại là trước kia, một màn này tuyệt đối sẽ để Đoạn Trần kinh ngạc đến cái cằm đều đến rơi xuống, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn, chỉ là có một chút chập trùng, chỉ thế thôi. Khảo thí lực công kích hoàn tất, Đoạn Trần lại để cho cái này tiên nhân cầu mộc linh ở phòng khách trong phòng chạy bắt đầu chuyển động, nhìn xem nó hóa thành một mảnh mắt thường khó mà bắt giữ màu xanh lá cây động cái bóng, trong phòng khách lấy tốc độ cực nhanh đi lòng vòng, có lẽ là bởi vì tại trên người nó, vô linh chi lực tràn đầy nguyên nhân, tốc độ của nó, so với vừa mới diễn hóa lúc đi ra, nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Đối với tiên nhân cầu mộc linh tốc độ bây giờ, Đoạn Trần rất hài lòng, ngồi ở trên ghế salon thưởng thức một lát, đang nhìn đủ nó biểu diễn, đang định đem nó xua tan rơi thời điểm, đột nhiên, hắn trong lòng hơi động từ bỏ xua tan ý nghĩ. Tiên nhân cầu mộc linh tại Đoạn Trần ý thức mệnh lệnh phía dưới, nhảy lên một cái trực tiếp liền phóng qua 5-6 gạo không gian, cực kỳ tinh chuẩn rơi vào chỗ kia gốm sứ chậu hoa bên trong. Sau đó tạch tạch tạch. Thân hình của nó lại một lần nữa phát sinh biến hóa, bất quá 2-3 giây, liền một lần nữa biến trở về một gốc phổ thông tiên nhân cầu từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra, nó chỗ đặc thù. Có lẽ tại thế giới hiện thực bên trong, lưu lại như thế một cái tiên nhân cầu mộc linh, để nó ẩn núp trong phòng khách bảo hộ an toàn của mình cũng không phải là chuyện gì xấu. Đoạn Trần trong lòng nghĩ như vậy, mặc dù những ngày này xuống tới, hắn căn biệt thự này phụ cận lộ ra rất yên tĩnh, cũng không chuyện gì phát sinh, bên ngoài có cục cảnh sát nhân viên cảnh sát thủ hộ, vụng trộm có vẻ như còn có phụ mẫu thuê một bảo tiêu bảo hộ hắn, nhưng Đoạn Trần vẫn như cũ có chút bất an, diễn hóa ra một con mộc linh thủ hộ tại trong hiện thực bên cạnh mình, ngược lại là một cái phi thường lựa chọn tốt. Cái này tiên nhân cầu mộc linh, mặc dù bây giờ nhìn lại đã cùng phổ thông tiên nhân cầu không khác nhưng trong cơ thể của nó, vẫn như cũ xung doanh Đoạn Trần vô linh chi lực nếu có cần, nó có thể tại thời gian cực ngắn bên trong, lại lần nữa biến ảo thành mộc linh hình thái cho người xâm nhập một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Làm xong cái này nhất an sắp xếp về sau, Đoạn Trần cũng không có ở thế giới hiện thực bên trong chờ lâu, mà là lần nữa tiến vào đến máy chơi game bên trong, nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt thời điểm, hắn vẫn như cũng ngồi xếp bằng ở cỡ trung tĩnh thất trung ương chỗ, tại trước người hắn, hai cái mộc linh tận tụy thủ về tại trước người hắn, như hai tôn từ cỏ cây bện mà thành cửa như thần, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hai cái mộc linh, hai cái, Đoạn Trần con ngươi không khỏi co rụt lại, chờ đợi tại trước người mình, không phải một cái, mà là hai cái mộc linh, hai cái A trên mặt của hắn, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đến, trong lòng cũng dần dần có chính mình suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nghiệm chứng mình cái suy đoán này, Đoạn Trần ánh mắt vượt qua thủ hộ tại bên cạnh mình hai cái này mộc linh, chăm chú vào cách đó không xa một chỗ thấp bé bụi cây phía trên, lập tức phát động thảo mộc giai binh. Chỉ là, hắn lần này diễn hóa mộc linh thất bại, chỗ kia thấp bé bụi cây, không có gì thay đổi, liền ngay cả phiến lá cũng không có động một chút. Đoạn Trần lại một lần lựa chọn hạ tuyến, thế giới hiện thực bên trong, hắn từ máy chơi game bên trong lại một lần nữa bỏ lên ra, một lát thân hình của hắn liền xuất hiện ở phòng khách cửa sổ trước đó, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ những cái kia thảm thực vật bên trong một gốc không đến 10 ly thước cao thưởng thức loại thực vật trên thân, ngay tại lúc đó thảo mộc hữu linh cũng bao phủ trải qua. Lập tức thảo mộc giai binh phát động, gốc kia nhỏ yếu thưởng thức loại thực vật cành lá bắt đầu vặn vẹo biến hóa lên, bất quá mấy giây thời gian, liền biến hóa thành một gốc dáng người mảnh khảnh thưởng thức mộc linh, ngay tại nó sẽ phải đem hai chân của mình từ trong đất bùn nhổ lúc đi ra, Đoạn Trần tâm niệm vừa động, cái này gốc thưởng thức loại mộc linh tiếp thụ lấy Đoạn Trần chỉ thị, không còn nhổ ra bản thân hãm tại trong đất bùn hai chân, mà là cành lá múa, một lần nữa biến trở về vì gốc kia mảnh khảnh thưởng thức loại thực vật cành lá tại ngẫu nhiên quét mà qua gió nhẹ phía dưới, nhẹ nhàng đung đưa. Cùng chung quanh nó thảm thực vật nhìn cũng không có gì khác biệt. Đoạn Trần ánh mắt vừa nhìn về phía nó bên cạnh một lùm xanh biếc cỏ dại, thảo mộc giai binh phát động, chỉ là cái này một gốc xanh biếc cỏ dại đối với cái này lại là thờ ơ, không có dù là một chút xíu phản ứng. Hoàn tất thi kiểm tra, Đoạn Trần lại một lần nữa lui trở về trong phòng ngủ, sau đó chui vào máy chơi game, nhắm mắt lại, một lần nữa về tới hoang cổ thế giới bên trong. Mở to mắt, hai cái mộc linh vẫn như cũ tận tụy thủ hộ tại trước người hắn, không có bất kỳ cái gì dị thường. đã có thể xác nhận thuần thục cấp thảo mộc giai binh, chỉ có thể đồng thời diễn hóa ra hai cái mộc linh, nhưng là ngoại trừ có thể tại hoang cổ thế giới bên trong diễn hóa ra hai cái mộc linh bên ngoài, tại thế giới hiện thực bên trong, vậy mà cũng có thể diễn hóa ra hai cái mộc linh. Nói như thế nào đây, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật tại thế giới hiện thực bên trong, cứ việc có cục cảnh sát tại ngoài sáng bên trên bảo hộ, còn có cái nào đó khả năng tồn tại bảo tiêu ngầm bên trong bảo hộ, lại thêm đoạn trần thảo mộc hữu linh cũng kéo dài đến trong hiện thực như sấm đạt không ngừng giam khống biệt thự chỗ khu vực. Nhưng dù cho như thế, đoạn trần trong lòng vẫn như cũ có bất an. Dù sao, bao phủ biệt thự thảo mộc hữu linh, mặc dù có thể kịp thời thăm dò đến nguy hiểm, nhưng nếu như dò xét đến thời điểm nguy hiểm, những cái kia canh giữ ở phụ cận nhân viên cảnh sát không có phát hiện đến, mà mình tại hoang cổ thế giới bên trong cũng đồng thời gặp phải nguy hiểm, căn bản là không thể phân thân trở về thế giới hiện thật. Lại nên làm cái gì? Lúc này, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tại thế giới hiện thực bên trong thân thể bị người giết chết? Mà có trong hiện thực cái kia hai cái mộc linh thủ hộ, tình huống liền trở nên không đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hai cái diễn hóa ra mộc linh, đặc biệt là cái kia bị đoạn trần quán thâu chín thành vô linh chi lực tiên nhân cầu mộc linh, lực chiến đấu của nó tuyệt đối cường đại, có nó làm vì hộ vệ của mình, tại trong hiện thực đoạn trần sinh mệnh an toàn liền cơ hồ không có cái gì nỗi lo về sau. Lúc này đoạn trần, trong lòng như buông xuống một tảng đá lớn, tâm tình rất không tệ, hắn đứng dậy, nhìn về phía chỗ ở cỡ trung góc tĩnh thất bên trong Quý Cẩn, nghĩ nghĩ, vẫn là đem Lãnh Phong bộ lạc bên kia, đã bắt đầu thanh toán các người chơi chuyện thù lao nói cho Quý Cẩn. Nghe xong đoạn trần, Quý Cẩn tựa hồ thật cao hứng, cũng không còn có thể hào hào an tâm tu luyện, hướng về phía đoạn trần cảm kích cười một tiếng về sau, liền nhắm mắt lại, lựa chọn hạ tuyến. Đoạn trần cười lắc đầu, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bình tĩnh lại, bắt đầu mình một ngày tu luyện. Lại là một ngày thời gian trôi qua, lúc sáng sớm, thức hải không gian bên trong, đoạn trần kết thúc một buổi tối quan tưởng, hắn biến thành gốc kia cây nhỏ, cũng chậm chậm thõng xuống mình những cái kia cành lá, tâm niệm vừa động ở giữa, bọc lấy nhâm tân hồn phách cái kia phiến to lớn lá cây từ cách đó không xa phá không mà đến, trực tiếp treo đứng tại cây nhỏ trước mặt. Cách chương.